U Linh Tửu Điếm, chương 9, làm mai. Góc truyện audio.com, editor, Suki 813 beta, Hienisfeld nghiêng đầu, con ngươi đen láy lấp lánh nhìn hắn. Thạch Phi Hiệp thầm nhủ có phải thằng cha này lén kiễng chân lên không, hại mình không thể không ngửa cổ lên nhìn hắn. Từ dưới nhìn lên và trực diện bao quát khí thế cách nhau một trời một vực. Mà trong lúc đàm luận về tiền lương, kiêng kỵ nhất là khí thế thua người ta. Loại cách làm này của Isfeld thật sự là quá đê tiện rồi. Thạch Phi Hiệp quyết định tuyệt đối không thể cho mưu thâm của hắn thực hiện được cho nên lập tức đứng lên, làm cho đường nhìn bản thân quét trên đỉnh đầu tóc đen nhánh của Isfeld. Isfeld không ngẩng đầu, vẫn như cũ nhìn thẳng về phía trước tức bụng hắn. Nguyên nhân, sinh hoạt khốn cùng, chán nản, quẫn bách, mới một tháng, lại thiếu tiểu điếm những 1.000 nhân dân tệ, thiếu hưu 5.000 kim tệ, nếu cứ như thế nữa, hắn sớm muộn cũng phải đi bán máu. Đấy là nếu Jin hứng thú muốn mua. Isfeld điềm nhiên nói, bác bỏ, vì sao, tuy rằng hắn cũng đã nghĩ tới kết quả đó, thế nhưng khi bị cự tuyệt hắn vẫn thấy tức giận đến độ la oai oái lên. Sinh hoạt khốn cùng, chán nản, người khốn cùng, trên người không có thịt nhiều như vậy. Thạch Phi Hiệp một quyền bị đánh gục, knock out, Isfeld tiếp tục lặn xuống nước, đây là việc hắn mỗi ngày phải làm, đó là ý chỉ của thần. Tuy rằng hắn không hề cảm thấy nó có bất cứ tác dụng nào đối với mình. Khi hắn ngây người trong nước qua một giờ, lần thứ hai trồi lên, phát hiện Thạch Phi Hiệp cư nhiên vẫn còn ngồi đờ ra ở mép hồ. Ta sẽ không đổi ý, đạp trên mặt nước gợn sóng, hắn xoay lên bờ ly khai. Thạch Phi Hiệp vẫn không lên tiếng, nhắm mắt bám đuôi theo sát hắn. Isfeld cũng không để ý đến hắn, đi thẳng vào phòng. Bố cục tầng này so với tầng của hắn có chút khác biệt, nơi này ngoại trừ hồ bơi, chỉ có gian phòng Isfeld. Có điều vật dụng trong phòng cũng không khác thường mấy, điểm ấy làm Thạch Phi Hiệp thoáng yên tâm một chút. Hắn ngó thấy Isfeld muốn vào phòng tắm, vội vàng nói. Ta là đến nhờ ngươi chỉ dạy, người hướng dẫn của ngươi là Hiu. Hắn vẫn cứ bước đi liên tục, Thạch Phi Hiệp không thể làm gì khác hơn là nghiêng người ngăn trước mặt hắn. Ta nghĩ học thức của ngươi tương đối sâu rộng, xin lỗi, Hiu ta chỉ là tâng bốc hắn mà thôi. Ánh mắt Isfeld rơi lên chồng hồ sơ trong lòng hắn. Người nghĩ ta có thể am hiểu ngôn ngữ người trong suốt hơn người trong suốt sao? Thạch Phi Hiệp nói, như vậy có thể thể hiện trí tuệ của ngươi à, hắn quyết định nếu như Isfeld còn không đồng ý, hắn sẽ ôm thắt lưng Isfeld, không cho hắn tắm. Anh ăn vạ Nga, dễ thương, được, ngay lúc hắn sẵn sàng theo đó thực hiện, hắn nghe được âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng nói như thế. Thạch Phi Hiệp nói, ách tốt ta đi bên ngoài chờ, lúc đi ra hắn không phải là không tiếc nuối. Kỳ thực hắn vẫn rất muốn biết cơ bụng sờ lên đến tột cùng là có cảm giác gì. Co giãn có thể hay không còn tốt hơn trong tưởng tượng. Qua cửa đóng, bên trong truyền đến tiếng nước ào ào. Thạch Phi Hiệp bắt đầu dạo quanh gian phòng, y như tính cách phòng của Isfeld biểu hiện đầy đủ cái gọi là cứng nhắc. Rèm cửa sổ trắng tinh, khăn trải giường đen tuyền, còn có tủ quần áo đen trắng đan xen, đến cả đèn đầu giường dường như cũng tỏa ra ánh tuyết trắng. Màu của căn phòng không có gì ngoài hai sắc trắng đen, đơ điệu đến không mảy may chút sinh khí tựa như giọng nói của Isfeld. Góc truyện audio.com, Thạch Phi Hiệp đột nhiên nghĩ đến, hoa hồng của Jin nhiều như vậy, có lẽ nên cắm ở chỗ này một chút. Tô điểm cho cuộc sống nhạt nhẽo đầy vô vị, GT, cửa mở, Isfeld mặc một thân tây trang đen tuyền đi ra. Thạch Phi Hiệp hiếu kỳ nói, ngươi treo đồ trong phòng tắm sao, như vậy không phải rất dễ bị ẩm sao, Isfeld thản nhiên nói. Không có, hắn chỉ vào quần áo trên người hắn. Vậy trên người ngươi mặc là, Isfeld giơ tay, một bộ tây trang màu đen cùng móc áo đột nhiên xuất hiện trên tay hắn. Thạch Phi Hiệp nghĩ là nên bỏ đi tư tưởng hạn hẹp nhân loại mở tủ quần áo mà lấy y phục cho rồi. Isfeld cầm y phục bỏ lại vào tủ, ngươi hỏi đi, Thạch Phi Hiệp mở hồ sơ, hăng hái bừng bừng mà chỉ vào cái vòng tròn có 4 dấu tròn tròn nhỏ chạy xung quanh. Chữ này có phải là của... Đờ phiên âm đích, thời khắc chứng minh hắn là nhà thiên tài ngôn ngữ học rốt cuộc đến rồi. Isfeld nhìn liếc mắt chậm rãi nói. Đó là ký hiệu, giống như dấu chấm tròn của tiếng Trung. Thạch Phi Hiệp trầm mặc trong chốc lát cảm khái nói. Nó nhiều vòng tròn quá, bỏ qua cái ngữ điệu lạnh băng vạn năm không đổi. Isfeld coi như là một thầy giáo không tồi, chỉ ít hắn cũng kiên trì. Thạch Phi Hiệp nghe giảng, phi thường thỏa mãn. Thực tế, hắn chỉ là ngồi một chỗ để Isfeld đem nội dung trong hồ sơ phiên dịch thành tiếng Trung đọc cho hắn nghe mà thôi. Có điều hắn cũng nghe được nội dung rất hữu dụng nhất rồi. Người nói, việc vừa thấy trăng tròn là muốn ăn thịt uống máu người ở tộc người sói, là do chứng cuồng điên. Đúng vậy, vậy sao lại không trị hết A Thạch Phi Hiệp lo lắng nói. không phải nói quan hệ giữa các giới bây giờ rất tốt sao? Các người tại sao không tìm thần nghĩ cách chữa? Ví dụ như đem thấy trăng tròn phát bệnh đổi thành thấy trăng vuông phát bệnh. Trên mặt Isfel xuất hiện thần sắc kỳ quái. Thạch Phi Hiệp nói, ta vừa rồi chỉ là nói giỡn à, ngươi nghìn vạn lần không nên đem mặt trăng cắt thành hình vuông, nếu không lúc các nhà du hành vũ trụ lên thăm dò, sẽ theo cạnh đó mà rớt xuống à. Thạch Phi Hiệp nói, xin lỗi, nếu ngươi cảm thấy ta nói chuyện quá lạnh nhạt, vươn cánh ra tự ôm đi. Thạch Phi Hiệp nghĩ mình không nói lời nào thì tốt hơn. Ngày hôm nay dừng ở đây, Isfel khép lại sách vở, rồi trả lại cho hắn. Thạch Phi Hiệp tuy rằng không muốn kết thúc nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Ta đây ngày mai lại tới tìm ngươi. Đi tới cửa, hắn nhớ tới cái gì dường như quay đầu lại nói. Nếu như ta không tính sai, ngày mai lại đến 15. Mấy người sói đến tửu điếm hôm nay sẽ không? Phải biết rằng, toàn bộ tửu điếm chỉ có mình hắn là con người à, nếu là bị uống máu ăn thịt, hắn sẽ là đối tượng bị nhắm đến đầu tiên. Đúng vậy, đáp án của Isfel lại vô tình tuyên án tử cho hắn. Thạch Phi Hiệp nói, nghe nói bọn họ muốn ở chỗ này 5 ngày. Đúng vậy, Thạch Phi Hiệp vẻ mặt cầu xin nói. Ngươi một nhát đem mặt trăng chém đôi luôn được không? Isfel không giải thích được mà nhìn hắn. Ở chỗ này nhìn không thấy ánh trăng. Bọn họ cũng không chịu ảnh hưởng của trăng tròn, cho nên mới từng tháng tới nơi này. Ngươi sao không nói sớm? Sắc mặt Thạch Phi Hiệp lập tức trở về bình thường. Ngủ ngon, mặc dù Isfel nói tam nguyệt đại trung tiểu ở chỗ này không chịu ảnh hưởng của ánh trăng, thế nhưng hắn vẫn là quyết định đi hỏi Antonio một chút cho chắc. Dù sao hắn mới là chuyên gia ở phương diện này. Góc chuyện audio.com. Antonio nghe xong vấn đề của hắn, lập tức cười nhạo nói. Nhảm nhí, ngươi xem ta sẽ biết. Thạch Phi Hiệp lập tức nhảy dựng lên. Lẽ nào ngươi, hắn ta có mang mầm bệnh cuồng điên, đó nha. Giọng trêu tức của Jin từ phía sau vang lên. Dù sao, hắn chạy cũng chạy không xong, ngoại trừ mặc cho số phận cũng không có lựa chọn nào khác. Thạch Phi Hiệp bất đắc dĩ nói. Vì sao ngươi luôn luôn thích đứng sau lưng người khác? Bởi vì ngươi sẽ không bao giờ xoay người. Jin cấp tốc trả đòn. Thạch Phi Hiệp nói. Còn Hưu, Jin lập tức cảnh giác nói. Ngươi tìm hắn làm cái gì? Thạch Phi Hiệp tức giận nói. Hắn là người hướng dẫn của ta. Ta tìm hắn đương nhiên là việc học tập. Jin cười tà nói. Hắn hiện tại mệt chết đi. Ha ha, sợ rằng phải đến ngày mai mới có sức trả lời vấn đề của ngươi. Thạch Phi Hiệp vì quan điểm thẩm mỹ bị méo mó lúc trước của bản thân mà cảm thấy làm xấu hổ. Hiện tại thấy thế nào mà Asa cùng Daco so với hắn và Hưu càng ăn ý hơn a? Jin đột nhiên nói khẽ với hắn. Còn nhớ rõ lần đầu gặp mặt ta đã nói với ngươi cái gì không? Không nhớ rõ nữa, ta chỉ nhớ rõ lúc đó có một con bạch tuộc trên vai Hưu đang liều mạng giãy giụa. Biết là tốt rồi, Hưu là của ta, Thạch Phi Hiệp trợn trắng mắt xoay người đi. Hắn đã ra khỏi nhà trẻ lâu rồi, thực sự không cần phải trở lại đó học lần nữa. Jin bước nhanh đi theo hắn phía sau. Người nghĩ Antonio thế nào? Ngoại trừ biết hắn thấy ánh trăng sẽ có ý định không an phận với ta, còn lại cũng không có gì đặc biệt. Nếu hắn ở chỗ này mà không bị ảnh hưởng, thì hắn quá quái lạ rồi. Jin nói, vậy người có ý định không an phận với hắn là hay rồi. Thạch Phi Hiệp dừng lại bước, ý định không an phận. Jin gật đầu, dáng vẻ tươi cười pha lẫn chế nhạo. Thế nhưng cứ coi như ta dám ăn thịt sói, thì có ai đến nấu đây? Antonio là đầu bếp duy nhất ở đây à, Jin Jiong nói. Ta nói tư tưởng không an phận không phải là ý thứ này. Ta là nói, ngươi có hay không nghĩ tới áp đảo hắn, giữ lấy hắn. Thạch Phi Hiệp kinh khủng mà nhìn hắn, giống như trên đầu hắn đột nhiên mọc lên một trái bí đỏ. Jin tức giận nói, vẻ mặt ngươi là thế nào thế? Thạch Phi Hiệp nói, là vẻ mặt mà bất luận ai bình thường cũng có nếu nghe ngươi nói. Jin nói, được rồi, nếu như ngươi nói lo lắng bệnh cuồng điên của hắn. Cân nhắc đen đia thì sao? Thạch Phi Hiệp sửng sốt, Jin lập tức phấn khích ra mặt. Ha ha, đừng cho là ta không phát hiện, lúc nhìn hắn thì mặt ngươi lại đỏ lên. Thạch Phi Hiệp thở dài nói, ngươi có phải muốn mở một câu lạc bộ đồng tính luyên ái? Vì sao hỏi như vậy? Nếu không phải thì sao ngươi lại tích cực đẩy mạnh tiêu thụ thẻ hội viên như vậy? Thạch Phi Hiệp thẳng thắn nói. Ta rất nghèo, nợ nần ta gánh trên lưng còn nặng hơn cả núi. Nếu như ngươi muốn kiếm lệ phí hội viên ta phải nói cho ngươi, ngươi tìm lộn người rồi. Ai nói ta muốn thúc đẩy tiêu thụ tích cực thu phí hội viên. Ta chỉ là muốn cho một năm này của ngươi thêm nhiều màu sắc một chút. Cái chính là, hắn cách Hưu càng xa càng tốt. Thật là trước đó cũng có nhiều người đến đây, nhưng cả đám đều là bộ dạng kinh hồn táng đảm, nơm nớp lo sợ, bình thường đừng nói chủ động nói chuyện, đến gặp mặt cũng là càng ít càng tốt, thế nào đến khi Hưu là người hướng dẫn thì lại gặp phải thằng nhãi này. Thạch Phi Hiệp nói, ta nói rồi, ta không phải đồng tính luyến ái. Hừm hừm, ngươi dám nói ngươi đối đia không có ý tứ gì sao? Góc truyện audio.com, Jin vừa dứt lời, ở đầu hành lang, đia đã thong thả đi tới. Jin có điểm xấu hổ, Thạch Phi Hiệp chậm rãi nói, ta phi thường xác định ta một chút cũng không muốn mần thịt hắn. Ở đây, bơ bính ghi là thịt kho tàu, mình hiểu nó theo nghĩa cơ cẩm, có ý đồ xấu, nên để mần thịt. GT cách chương.